Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, khó khăn. Lý Anh Nam cũng không có tại quan phương văn phòng tiếp kiến Quách Phượng Nghi. Dù sao Quách Phượng Nghi thân phận là tư nhân xí nghiệp chủ tịch, mà lại giữa bọn hắn sớm đã bị người nghe đồn có chỗ cấu kết. Bởi vậy vẫn là tuyển một chỗ yên tĩnh thương nghị so sánh phù hợp. Cho nên thì tuyển tại một cái quan phương thường xuyên đi khách sạn gian phòng bên trong tiến hành. Lần này gặp mặt, Quách Phượng Nghi đến tương đối sớm. Một mực liền ở chỗ này chờ lấy Lý Anh Nam tới. Lý Anh Nam chính mình nói thật là có chút tâm hỏng. Không quá nguyện ý đối mặt Quách Phượng Nghi. Đừng nhìn Lý Anh Nam bây giờ thân phận địa vị, giống như tại Đông Cực Đảo cũng là lớn nhất, nhưng là chấp chính quan cái thân phận này làm sao tới. Còn không phải sau lưng cần phải có một nhóm lớn lợi ích quần thể đem nàng cho nâng lên đi. Lại thêm nhiệm kỳ cũng là có hạn chế. Đi qua chuyện này nháo trò, nói không chừng lập tức nàng muốn đi xuống. Mà người ta Quách Phượng Nghi lại là Đông Cực Đảo đệ nhất đại tập đoàn tài chính lão đại. Lý Anh Nam ở trước mặt của hắn cũng đều là lấy vãn bối thân phận cùng hắn ở chung. Hiện tại Trương Dịch bắt đầu đối Đông Cực Đảo kinh tế tiến hành công kích mãnh liệt. Đứng mũi chịu sào kỳ thật cũng là Đông Điện tập đoàn. Mà bút chướng này, Quách Phượng Nghi không tính tới trên đầu của bọn hắn đó mới là lạ đâu. Cho nên Lý Anh Nam gọi lên Vương Thế Khoan cùng Hà Văn Triệt. Cũng coi là cho mình thêm can đảm một chút con. Ba người bọn họ tại khách sạn quản lý tự mình tiếp chờ đợi đến gian phòng bên trong. Đẩy cửa ra xem xét, liền thấy Quách Phượng Nghi sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon. Đứng phía sau tuổi trẻ Quách Sùng Nghĩa, Lý Anh Nam trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Biết hôm nay sợ rằng đến đứng trước Quách Phượng Nghi tức giận. Khục, ngươi đi ra ngoài trước đi. Có chuyện gì chúng ta sẽ bảo ngươi. Lý Anh Nam bày biện giá đỡ để quản lý đi ra ngoài trước. Quản lý cũng là hiểu ý. Cười nói, vậy thì tốt, ngài có dặn dò gì tùy thời gọi ta. Nói, hắn thì từng bước một thối lui ra khỏi gian phòng. Sau đó đem cửa cho đóng kỹ. Bên ngoài cửa tự nhiên có bảo tiêu đứng ở trước cửa. Không cho bất luận kẻ nào ở thời điểm này tới gần. Quấy nhiễu mấy vị đại lão trò chuyện. Lý Anh Nam lập tức lộ ra một bộ ta có thể hiểu được ngài biểu lộ đi tới Quách Phượng Nghi trước. Mạt, Quách Đồng, gần nhất hai ngày này tập đoàn gặp phải áp lực so sánh lớn. Thật sự là vất vả ngài. Quách Phượng Nghi có thể hoàn toàn không ăn Lý Anh Nam một bộ này. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Anh Nam nói ra. Chúng ta Đông Điện tập đoàn bây giờ cục diện là làm sao tạo thành? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Hà Văn Triệt cùng Vương Thế Khoan nghe xong lời này tràn ngập mùi thuốc súng. Liền biết hôm nay tới nơi này sợ là không tốt kết thúc. Bất quá hai người đều vô cùng ăn ý cái gì cũng không nói lời nào. Thì đợi tại Lý Anh Nam bên cạnh. Lý Anh Nam vội vàng an ủi. Quách Đồng, chuyện này là có thể nghĩ ra được a? Ta ngay từ đầu cũng không biết cái kia Trương Dịch vậy mà như thế phát rồ. Bởi vì cá nhân một chút mâu thuẫn, đem sự kiện thăng cấp đến loại tình trạng này. Người yên tâm, chúng ta bên này khẳng định sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi Đông Điện tập đoàn. Ta đã tính xong, trở về thì lập tức hiệu triệu toàn đảo dân chúng đều đến mua Đông Điện tập đoàn cổ phiếu. Cùng một chỗ đem giá cổ phiếu cho mang lên. Chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, còn có thể sợ một cái nho nhỏ Trương Dịch sao? Tương tự kế sách bọn họ trước đó liền sử dụng qua. Bất quá khi đó là đặt ở cây dứa cùng liên sương mù. Khi đó ngược lại là có một ít dân chúng thật chạy tới mua không ít. Nhưng là lần này thế nhưng là cổ phiếu. Không phải ngươi hoa mấy cái 10 đồng tiền liền có thể giải quyết đồ vật. Quách Phượng Nghi giận không chỗ phát tiết. Hắn đối Lý Anh Nam nói ra. Đông Cực Đảo hết thảy mới 2-3 ngàn vạn người. Coi như mỗi người hoa 100 khối. Đây cũng là 20-30 ức mới Đông tệ mà thôi. Nhưng là bây giờ chúng ta giá cổ phiếu đã ngã 30% nhiều. Tổn thất hơn 5.000 ức mới Đông tệ a. Cái này hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. chỗ nào bổ khuyết tới? Lý Anh Nam cũng không dám sinh khí. Chê cười nói, bao nhiêu cũng là mọi người tấm lòng thành mà. Quách Phượng Nghi hít sâu một hơi. Hắn tuy nhiên một bụng tức giận, thế nhưng là cũng biết hiện tại cùng Lý Anh Nam ở chỗ này nhao nhao cũng không có tác dụng gì. Vấn đề là các ngươi gây ra, không làm cho chúng ta Đông Điện Tập đoàn mang tiếng oan. Nếu như Đông Điện Tập đoàn xảy ra vấn đề, các ngươi đều phải theo xong đời. Cho nên Lý ZX, ta hy vọng các ngươi quan phương lần này có thể gánh vác lên trách nhiệm đến. Động dung trên tay tiền tài cứu thị. Đông Điện Tập đoàn giá cổ phiếu sụt giảm, chỉ bằng vào lực lượng của chính bọn họ, quang là đối phó Trương Dịch cũng không là đối thủ. Càng đừng đề cập còn có số lớn nhà đầu tư theo bán tháo Đông Điện Tập đoàn cổ phiếu. Bây giờ muốn ổn định giá cổ phiếu, phải có món tiền tài lớn vào chàng mới có thể có tác dụng. Quách Phượng Nghi đánh lên bên trong dân ngân hàng, cùng ngoại tệ dự trữ chủ ý. Lý Anh Nam lúc này cũng là phạm vào khó. Quách Đồng, ngài hẳn là cũng biết, hiện tại không chỉ là ngài Đông Điện Tập đoàn một nhà gặp phải phiền toái. Toàn bộ mới Đông tệ đều đang bị người bán khống. Chúng ta trong tay tiền tài đến giữ lấy đối mặt nước ngoài nhà đầu cơ. Quách Phượng Nghi không? Buông tha ép hỏi, chỉ là một cái thịnh thế tập đoàn. Có tiền nữa, chẳng lẽ còn có thể vượt qua ta nhóm Đông Cực đảo ngoại tệ dự trữ sao? Ta cảm thấy điều đó không có khả năng đi. Lý Anh Nam cảm thấy Quách Phượng Nghi gấp gáp. Trên thực tế nàng mình lúc này cũng đồng dạng là sứt đầu mẻ chán. Nhưng là đối mặt Quách Phượng Nghi áp lực, nàng lại không dám buông tay mặc kệ. Bởi vì song phương cũng là có cộng đồng lợi ích. Lúc này, nàng nhìn thấy sau lưng hai cái cố vấn. Chính mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Một bộ nói năng thận trọng bộ dáng. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hai người kia thông minh là thông minh, nhưng là quá mức giảo hoạt, điển hình không dính nồi. Nếu như không bức một buộc bọn họ, muốn để bọn hắn thay mình xuất lực quả thực là quá mức khó khăn. Sau đó nàng quay đầu đối Hà Văn Triệt cùng Vương Thế Khoan nói ra. Hà Văn Triệt, Vương Thế Khoan, hiện tại Đông Cực đảo gặp như thế nghiêm trọng vấn đề, hai người các ngươi thân là quan phương nhân viên quan trọng, cũng không cần giả câm. Có gì tốt đề nghị đều nói lại. Quách Đồng không là người ngoài. Quách Phượng Nghi cũng là một ngước mắt nhìn Hà Văn Triệt cùng Vương Thế Khoan hai người. Dù sao hôm nay hắn là quyết định chủ ý. Vô luận như thế nào đều muốn theo Lý Anh Nam nơi này cầm tới khoản tiền. Bằng không mà nói, từ nay về sau bọn họ Đông Điện Tập đoàn đem sẽ không lại chống đỡ Lý Anh Nam chỗ phe phái. Hà Văn Triệt cùng Vương Thế Khoan bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đi ra nói hai câu. Vương Thế Khoan cúi đầu suy tư một phen, thanh âm có chút khàn giọng nói. Đông Điện Tập đoàn là chúng ta Đông Cực đảo kiêu ngạo. Bây giờ gặp nan đề, chúng ta là nhất định muốn ủng hộ. Nhưng là phương diện tiền bạc, hoàn toàn chính xác tồn tại vấn đề rất lớn. Trong tay chúng ta ngoại tệ dự trữ, cùng bên trong dân tiền của ngân hàng cần giữ lấy để phòng bất trắc. Một khi mới Đông tệ hỏng mất, tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nhưng là, chúng ta có hay không có thể cân nhắc hướng quốc gia khác vay tiền đâu. Chỉ cần chúng ta vượt qua lúc này cửa ải khó, Trương Dịch loại này đáng giận nhà đầu cơ liền sẽ tổn thất nặng nề. Không còn có bán khống Đông Cực đảo đảm lượng, mà chúng ta có thể thông qua mậu dịch ưu đãi chậm rãi hoàn lại mà. Hà Văn Triệt nghe nói như thế, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, lại ôm lấy cánh tay không nói gì. Tình cảnh này bị Lý Anh Nam bắt được. Nàng chỉ Hà Văn Triệt hỏi. Hà Văn Triệt, người đối với Vương Bộ trưởng cách nhìn có ý kiến gì không? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.